Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, tiện thiếp vì sao trò chuyện sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu trường ăn tin tức từ trước đến giờ truyền rất nhanh, Tần Thiên ấp trứng ra gà con tin tức ở trường ăn truyền ra sau đó. Rất nhiều người thật ra thì cũng đều động nuôi gà tâm tư. Trước kia không có ai nuôi gà, chủ yếu là bởi vì là hiệu ích quá kém, nuôi vậy nuôi không được nhiều thiếu, nhưng hôm nay có thể ấp trứng mà nói, vậy liền có thể đại quy mô chăn nuôi, sau này ăn thịt gà nhiều người, bọn họ đều có thể dựa vào cái này kiếm tiền, mà những người này động nuôi gà tâm tư lúc này Tần Thiên nơi này. Đổ chưa từng nghĩ đem nuôi gà kỹ thuật để lộ ra ngoài. Không phải hắn không muốn tiết lộ, mà là vật này rất phức tạp, không phải ai cũng có thể tùy tiện học được. Hơn nữa, kỹ thuật để lộ ra ngoài, hắn vậy được lợi không được bao nhiêu tiền. Hắn lên buôn bán con gà chủ ý, người khác phải nuôi gà, khẳng định cần gà giống à. Hắn có gà giống, bán không được sao? Bán gà giống tương đối mà nói vẫn là rất kiếm tiền. Hơn nữa sau này nuôi gà hơn, giá cả tương đối mà nói cũng tốt khống chế một ít. Dù sao bọn họ vậy nuôi không được nhiều như vậy gà mà. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Thiên hãy cùng Tần Ngũ nói một lần, để cho hắn phụ trách phương diện này sự việc. Mà đang ở Tần Thiên nói điều này lúc này hồi đến phủ hầu quân tập. Nhiều lần cân nhắc mới rốt cục đi tới Công Tôn Tam Nương gian phòng. Chuyện đánh cuộc tình, hầu quân tập là gạt Công Tôn Tam Nương. Bất quá bây giờ hắn thua, sợ cũng không dối gạt được. Đi tới gian phòng sau đó, hắn điên cuồng ở Công Tôn Tam Nương trên mình đòi lấy một lần. Làm hắn phát tiết xong tất cả sau đó, mới đem tình huống cùng Công Tôn Tam Nương nói một lần. Công Tôn Tam Nương ngồi ở đầu giường nghe, mái tóc của nàng có chút xốc xếch, ánh mắt có chút mê ly, ngay sau đó liền không nhịn được rơi lệ. Nàng biết mình thân phận hèn mọn, nhưng một mực tới một cái, nàng cũng cảm thấy thành là hầu quân tập tiểu thiếp sau đó. Mình chí ít sẽ có một cái ổn định chỗ ở, có thể bây giờ nhìn lại, không có, nàng chẳng qua là người đàn ông đồ chơi thôi. Bi ai tâm trạng ở đáy lòng lan tràn. Hầu quân tập từ trên giường đứng lên. Rất nhanh, sẽ có người đưa ngươi đi trình phủ. Nói xong, hầu quân tập đứng dậy rời đi. Người phụ nữ đối với hắn mà nói, vốn là chẳng qua là đồ chơi. Có lẽ cái này đồ chơi hắn rất thích, có chút bỏ không được. Nhưng người phụ nữ vẫn là đồ chơi. Gian phòng yên tĩnh lại. Công Tôn Tam Nương đột nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Ngay sau đó nàng lấy xuống treo trên vách tường một thanh đoản đao. Đó là nàng mới vừa thành là hầu quân tập tiểu thiếp đêm hôm đó. Hầu quân tập đưa cho nàng. Đao nhỏ rất sắc bén. Nàng một mực coi như chân bảo. Thời gian từ từ, hầu quân tập phái tới người đẩy ra Công Tôn Tam Nương cửa phòng. Nhưng mà bọn họ chỉ có thấy được một cái còn đang chảy máu thi thể. Người tiến vào bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Lão gia, không xong, Công Tôn Tam Nương tự vẫn. Tự vẫn, hầu quân tập thần sắc đột nhiên động một cái. Mơ hồ còn lộ ra một tia bi ai. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là lại thở dài một cái. Tam Nương à, ngươi đây là cần gì phải? Bi ai sao? Không có, hầu quân tập cũng không có cảm thấy loại đau này triệt cánh cửa lòng bi ai. Ngược lại, hắn còn có một chút vui mừng, bởi vì là một người chết, trình rào kim là sẽ không cần. Không cần, hắn hầu quân tập danh tiếng cũng coi là giữ được. Dẫu sao, đem người phụ nữ mình đưa cho những người khác, là một chuyện rất mất mặt, thậm chí... Hắn đã từng có qua cái ý niệm này. Hầu quân tập quản gia mang 10.000 sâu tiền đến Trình Giảo Kim trong phủ. Đem tình huống cùng Trình Giảo Kim nói một lần. tiền là dùng để bồi thường. Trình Giảo Kim nghe Công Tôn Tam Nương chết, cảm thấy có chút đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp người à, nếu không tối hôm nay chính là hắn. Bất quá thấy tiền sau đó, hắn cũng không có quá truy cứu chuyện này, chẳng qua là đem Hầu Quân Tập cho đau mắng một trận mà thôi. Dẫu sao, không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Công Tôn Tam Nương tự sát tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Tần Thiên nghe được cái tin tức này lúc này không nhịn được một tiếng thở dài. Bi kịch vẫn là xảy ra. Có thể nếu như Hầu Quân Tập nghe hắn mà nói, tình huống sợ là sẽ phải không có cùng chứ. Cõi đời này người phụ nữ, có lẽ thật sự có rất nhiều là nước chảy bèo trôi. Nhưng cũng không loại bỏ có một ít người cá tính 10 phần. Hầu Quân Tập và Trình Giảo Kim đánh cuộc, khiến cho Công Tôn Tam Nương chuyện tự sát tình ở bữa nay lâm triều lên. Liền bị Ngôn Quan cho nói ra. Hơn nữa không ít người đều rối rít đứng ra vạch tội bọn họ hai người. Bởi vì là, làm là mệnh quan triều đình, hai người bọn họ loại này được là thật sự là quá đáng xấu hổ. Đối mặt Ngôn Quan vạch tội, Lý Uyên cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhưng cũng chỉ là hơi trừng phạt liền bọn họ một chút. Sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Tình đời như vậy, coi như chuyện này có ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người cảm thấy đây là nghiêm trọng sự việc. Nhiều lắm là cũng chính là một ít vấn đề tác phong. Thời gian chỉ như vậy quá, cây bông vải đã hái xong hết rồi. Đậu vậy bắt đầu thu hoạch đứng lên. Cây bông vải hái xong hết rồi. Vậy phơi khô, tiếp theo chính là đưa đến thôn Tần ra đánh sơi bông. Lý Kiến Thành ban đầu rất không thể tiếp nhận loại chuyện này. Hắn thậm chí phái người muốn đem đánh sơi bông kỹ thuật cho trộm ra. Làm sao Tần Thiên canh giữ nghiêm mật, Lý Kiến Thành cũng là vô kế khả thi. Thành Trường An ở giữa những thứ khác, quyền quý bắt đầu đem cây bông vải đưa đứng lên. Lý Kiến Thành ngại mặt mũi, vẫn không thế nào nguyện ý. Bất quá, Tần Thiên có biện pháp trị hắn. Ở quyền quý đem cây bông vải đưa tới không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên nói một cái thời gian. 15 tháng 8 sau đó, lại nữa tiếp nhận người bất kỳ đưa tới cây bông vải. Nói cách khác, cái này làm ăn 15 tháng 8 sau đó, bọn họ liền không làm. Những cái kia muốn đem cây bông vải chất chứa, liền ứ động đi. Tống Công Khanh thấy cái tình huống này, mới có chút cuống cuồng. Thái tử điện hạ, lập tức phải vào đông, ngài những người đó có thể cũng chờ mặc vào chăn đâu. Muốn thuộc hạ nói, vẫn là phái người cho đưa đi đi. Những thứ này áo bông chăn, trừ đi đông cung chi phí bên ngoài, còn dư lại Lý Kiến Thành cũng muốn tặng cho phụ thuộc vào với mình những người đó. Lấy này tới lôi kéo bọn họ, có thể nếu như cuối cùng không có cây bông vải đưa cho bọn hắn nói. Vậy Lý Kiến Thành coi như thất tín, mặc dù những người đó không dám đem Lý Kiến Thành như thế nào. Nhưng lòng người mất mát, rất có thể sẽ ở lơ đãng ngay tức thì, để cho hắn gặp phải đột nhiên phản bội à. Lý Kiến Thành tức giận không được, có thể vậy không có cách nào. Nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tống Công Khanh vội vàng lĩnh mệnh. Tiếp theo phái người đem những cái kia phơi tốt cây bông vải cho đưa đến thôn Tần gia. Thôn Tần gia đột nhiên thay đổi náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Không phải đem cây bông vải đưa tới, chính là muốn đem đánh tốt cây bông vải cho mang về. Loại này náo nhiệt, ở lúc trước là rất hiếm thấy, mà dựa theo bọn họ tính toán, loại chuyện này có thể sẽ một mực kéo dài đến một tháng sau. Không có biện pháp, bông vải tốn quá nhiều, đánh sơi bông mặc dù rất nhanh, nhưng nhiều như vậy cây bông vải cũng cần bọn họ tiêu phí một tháng mới có thể hoàn thành. Phúc Bá mang mấy cái phòng thu chi tiên sinh mỗi ngày ở chỗ này bận bịu vất vả, sẽ chờ đem những cái kia cây bông vải tình huống cho ghi xuống. Sau này tốt tính sổ, mà theo cây bông vải và đậu nành được mùa. Toàn bộ thành Trường An bên ngoài, lập tức trống không rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetgạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.